One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, ùn ùn kéo đến. Đang cùng theo Golden Lion cùng một chỗ đến đây lốc tao trên đường. Flying Pirate đoàn hải tặc nhóm liền đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn đương nhiên biết bọn hắn đối thủ là lúc này thanh danh đã vang vọng thế giới giáo phụ. Reinhardt, nhưng là bọn hắn cùng theo nam nhân. Thế nhưng là vị kia truyền thuyết bên trong đại hải tặc Golden Lion Siki. Không có người sẽ cho rằng các nàng lần này chiến tranh sẽ thất bại. Sớm tại đến Lốc Tao trước đó, Flying Pirate đoàn hải tặc nhóm liền đã tụ tập trung một chỗ. Chuẩn bị theo hòn đảo hạ xuống về sau liền giết vào Lốc Tao. Trắng trợn cướp bóc đốt giết. Nhưng là, hiện thực rất nhanh cho bọn hắn bên trên bài học. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ trận hình ngược lại là thuận tiện người khác. Lôi đình loạn vũ. A ha ha ha ha. Ino càn rỡ cười lớn. Phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng lôi quang từ trên người hắn bắn tung tóe mà ra. Nhìn cho thật kỹ a. Cái này thần chi lực. Đỉnh đầu của hắn lúc này phảng phất đã ngưng tụ ra một mảnh lôi đình chi hải. Lít nha lít nhít lôi quang trụ trời mưa đồng dạng liên tiếp không ngừng đánh vào phía dưới trên hòn. Đào, ách a, Flying Pirate đoàn hải tặc nhóm chỉ có thể kêu thảm hốt hoảng chạy trốn. Đây là bọn hắn căn bản không cách nào đối kháng lực lượng. Hỗn đản này, trên mặt đất, Cavendish ngửa đầu nhìn qua Ino, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Cũng là bởi vì cái này hỗn đản có được Goro Goro Nomi năng lực. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này mới có thể xuất ra danh tiếng. Thanh danh đã vang vọng thế giới. Bất quá, thế nhưng chớ xem thường bản thiếu gia. Cavendish hừ lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt giống như là huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe mà ra. Trong tay thánh kiếm Durando phảng phất mang theo điểm điểm tinh quang. Tùy ý xẹt qua một đầu lại một đầu duyên dáng đường vòng cung. Lấy hắn nhẹ nhàng thổi qua. Trên đường đi tất cả Flying Pirate đoàn thành viên trên thân thể bắt đầu vỡ ra từng đạo vết thương. Thật lớn, toàn thân cũng bắt đầu phun ra máu tươi đến. Ầm ầm ầm ầm. So với Cavendish nhẹ nhàng phiêu giật, Mr. Năm liền muốn cuồng bạo nhiều. Hắn tựa như là đầu tàu đồng dạng. Toàn thân bao trùm lấy Haki cắm đầu xông về phía trước. Vô luận là ai công kích rơi vào trên người hắn. Hoặc là ai không cẩn thận đụng hắn một cái. Một giây sau bên trong chuyện xảy ra đều là giống nhau. Bạo tạc, liên tiếp không ngừng bạo tạc. Ăn bomiu bomiu no mi tạc đạn người toàn thân các nơi đều có thể dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Ha ha ha ha, yếu phát nổ. Mr. Năm đắc chí vừa lòng. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn dù là hơi chút dưới. Hắn hợp tác Miss Valentine cũng đồng dạng biểu hiện đột xuất. Vị nữ sĩ này là hệ Parameser Kilo Kilo Nomi năng lực giả. Cùng Golden Lion Fuwa Fuwa Nomi cũng chỉ thiếu kém một chữ. Nàng có thể tự do điều tiết thể trọng của mình. Tại gia nhập Ulysses gia tộc trước đó, nàng có thể đem thể trọng của mình tại 1 kg đến 10.000 kg ở giữa tùy ý hoán đổi. Nhưng là hiện tại hai cái này con số đã có biến hóa. 50.000 kg. Rankiaku, Miss Valentine đùi phải đột nhiên hất lên. Nếu như tái sử dụng Rankiaku trong nháy mắt gia tăng thân thể của mình trọng lượng. Như vậy sẽ có biến hóa thế nào đây? Đương nhiên, Miss Valentine trong nháy mắt vung ra một đạo khí thế bàng bạc cực lớn chảm kích. Một cái chớp mắt trước đó liền thanh không phía trước tất cả Flying Pirate đoàn hải tặc. Ha ha ha ha. Đồ đần nhóm, tuyệt vọng a, đây là siêu cấp quán quân số 3 cơ. Ước chừng 20 mét cao ngọn nến cự nhân trên chiến trường hoành hành bá đạo. Ngồi tại ngực trong phòng điều khiển Mr. Ba vô cùng càn rỡ. Ngọn nến cự nhân chỉ là tùy ý huy quyền đá chân liền dẫn đến to lớn phá hư. Căn bản không ai có thể tiếp nhận nó lực lượng kinh khủng. Mà khi Flying Pirate đoàn hải tặc nhóm muốn phá hư nó thời điểm cũng nhìn phát hiện. Người khổng lồ này độ cứng đủ để cùng sắt thép bể Mỹ. Biểu hiện kinh người hơn chính là Mr. 1. Hắn phảng phất đi bộ nhàn nhã đồng dạng cất bước trên chiến trường. Bên hông phía sau lưng cánh tay trên đùi vô số thủ lĩnh xông ra. Sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hắn trực tiếp hóa thân hình người cối xay thịt. Vô luận hướng bên kia đi đột nhiên huyết nhục văng tung tóe. Càng khoa trương hơn là, một giây sau, hắn khẽ quát một tiếng. Atomic Spa. Trong nháy mắt đó hắn phảng phất biến thành một cái to lớn bóng đèn. Ánh sáng chói mắt từ trên người hắn phát ra. Nhưng là những này màu trắng quang mang lại cũng không phải thật sự là ánh sáng. Mà là một đạo lại một đạo đếm mãi không hết nhỏ bé chảm kích. Phảng phất gió nhẹ lướt qua mặt đất. Một giây sau đợi đến tất cả quang mang đều tiêu tán về sau. Mr. Một chung quanh toàn bộ địch nhân đều đã thủng trăm ngàn lỗ. Cái này đã căn bản không phải chiến đấu. Đây là trần trụi đồ sát. Nhưng là tiếc nuối là cũng không ai có thể nhìn thấy lúc này bên này chiến đấu. Reinhardt trong tay một con kia. Duy nhất kết nối lấy trực tiếp trong điện thoại lui ra ngoài Yamato cùng Golden Lion chiến đấu. Bất quá chắc hẳn lúc này cũng không người nào nguyện ý vì bên kia chiến đấu mà từ bỏ nơi này hai. Người chém giết, Yamato đã ẩn ẩn bị Golden Lion chế trụ. Kỳ thật Golden Lion y nguyên không cách nào sử xuất Haki. Nhưng là hắn tại kỹ thuật bên trên tạo nghệ đã đầy đủ lúc này không có sử dụng năng lực Yamato. Luống cuống tay chân, đối với kết quả như vậy, Reinhardt không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Haki cũng không phải là vô địch. Nói cho cùng Haki cũng bất quá là cùng trái ác quỷ năng lực kiếm thuật thể thuật những này đồng dạng. Chỉ là lực lượng một loại. Haki thiếu thốn tự nhiên có thể dựa vào phương diện khác để đền bù. Golden Lion phục Kain xem ra tương đương thành công. Lực lượng, tốc độ, kiếm thuật, sức chịu đựng. So với lần trước cùng Reinhardt thời điểm chiến đấu đã có to lớn tăng lên. Thoạt nhìn đích thật là vì báo thù. Làm ra to lớn cố gắng. Mất trí nhớ Salus. Lin lần tại không sử dụng Haki tình huống dưới. Đều có thể hai chiêu miểu sát Queen. Golden Lion bằng vào hắn tiền nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiếm thuật ngăn chặn Yamato cũng. Là phi thường hợp lý sự tính. Cứ như vậy sao? Tiểu quỷ. Golden Lion đùa cợt nói. Lão tử còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người địa phương. Quả nhiên, ngươi cái tên này quả nhiên rất mạnh. Yamato không chút nào không cảm thấy uể oải. Ngược lại là hưng phấn nở nụ cười. Nàng muốn sử dụng năng lực. Đột nhiên, Reinhardt khóe miệng khẽ nhếch. Nghiêng về một cái đầu hướng nghiêng xuống phương nhìn một chút. Sau đó hắn lớn tiếng nói. Golden Lion. Đem chiến trường đem thả xuống đi. Có lão bằng hữu tới. Ngay tại phía dưới. Cái gì? Người tại mệnh lệnh lão tử. Golden Lion cười lạnh một tiếng. Nhưng là ánh mắt lại theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại. Bỗng dưng. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Hắn thấy được phía dưới mặt biển. Bên trên một chiếc to lớn kình ngư tạo hình thuyền biển đang tại cấp tốc tới gần. Đứng ở đầu thuyền cái kia hùng tráng nam nhân phóng khoáng tiếng cười to. Đi qua chấn động tăng phúc cho dù là trên bầu trời lấy rõ ràng có thể nghe. Kho lạp lạp lạp rồi. Siki, người hỗn đản này náo đủ chứ. Newgate, Golden Lion từng chữ nói ra gọi ra cái tên này. Dâu trắng, đường đường đăng tràng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.